Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 956, chương 956, Thần Mộc Rừng Rậm. Tất cả địa động ngoại hình lớn nhỏ hoàn toàn nhất trí. Bằng vào hai mắt không cách nào nhìn ra khác nhau ở chỗ nào. Thế nhưng là theo Lý Minh sử dụng đơn giản nhất phương pháp, đem mỗi cái cửa động chiếu sáng sau ảnh chụp màn hình xuống tới, hết thảy tình huống liền toàn đều hiểu. Ta thiên, nguyên lai khác nhau tại rễ cây phía trên. Phó Tử Yên nhìn lấy Lý Minh ánh mắt, kinh ngạc nói ra, đúng vậy a, ai cũng không nghĩ tới. Trong sơn động khác nhau, lại là những thứ này bên trong vách động rễ cây. Lý Minh cũng không nhịn được thở dài nói ra. Căn cứ ảnh chụp màn hình phía trên hiện ra nội dung. Thủy tinh quang mang chiếu rọi trong động đất. Hai bên trên vách động rễ cây rắc rối khó gỡ. Xem ra hoàn toàn cũng một dạng. Thế nhưng là chỉ cần nhìn về phía đỉnh đầu thì sẽ phát hiện. Cơ hồ đại bộ phận sơn động rễ cây không sai biệt lắm giống nhau. Đều là quấn giao cùng một chỗ. Cũng chỉ có một trong động đất. Trên trần nhà rễ cây thành điều hình phân bố, một đường hướng về phía trước đồng hành trải rộng ra, dường như mũi tên đồng dạng chỉ hướng địa động chỗ sâu. Dạng này biến hóa rất nhỏ, nếu không phải Lý Minh kiên trì ý nghĩ của mình, cho rằng khác biệt thiết lập khẳng định chỉ có tại trong hang động mới có thể tìm được. Nếu không không có người sẽ như vậy phí tổn đại lực khí cẩn thận phân chia. Hiện tại xem ra, bọn họ đã tìm được khác biệt thiết lập, ngay tại không số 8 địa động. Phó Tử Yên tranh thủ thời gian nhìn về phía một hàng địa động. Cấp tốc khóa chặt trung gian một chỗ cửa hầm ngầm. Hai người đi nhanh lên đi qua. Thủy tinh quang mang lập lòe. Đỉnh động thổ bích bên trong. Quả nhiên rõ ràng nhìn đến từng dãy đồng hành rễ cây hướng địa động chỗ sâu kéo dài đưa tới. Đi, vào xem, Lý Minh hưng phấn nói ra, muốn hay không trước thông báo bọn họ. Phó Tử Yên hỏi, không dùng, chúng ta trước vào xem tình huống, nếu có nguy hiểm cũng chỉ có hai người chúng ta không may. Muốn là cùng một chỗ tao ngộ nguy hiểm lời nói, tổn thất coi như lớn, Lý Minh giải thích nói, cũng tốt, chúng ta trước thấy rõ ràng tình huống lại nói cho bọn hắn. Phó Tử Yên gật đầu nói, các vị, trước đình chỉ thăm dò, cẩn thận an toàn, chúng ta có chút phát hiện, các loại thấy rõ ràng sẽ nói cho các ngươi biết. Lý Minh tại trong đội ngũ phát ra nhắc nhở, liền dẫn Phó Tử Yên đi vào đầu này trong hang động. Các đội hữu nhận được tin tức về sau, cũng liền không lại cẩn thận thăm dò, dừng lại tại nguyên chỗ chờ đợi lớn nhất phát hiện mới. Theo hai người đi vào đầu này địa động, một đường thẳng tắp hướng về tận cùng sơn động triển khai thăm dò. Nhưng kỳ quái sự tình rất nhanh liền xuất hiện tại trước mắt. Bọn họ trước đó đi qua sơn động một mực là thẳng tắp hình cửa động. Trung gian không có lối rẽ cũng không có đường rẽ. Thế nhưng là đầu này sơn động vừa đi ra hơn 200 mét. Phía trước liền xuất hiện một chỗ đường rẽ. Quả nhiên có khác nhau, hai người ánh mắt sáng lên, cẩn thận từng ly từng tí đi đến đường rẽ cuối cùng. Trước mắt phía bên trái xuất hiện một cái ngang địa động. Bất quá khi bọn họ tiến vào đầu này ngang địa động về sau. Phía trước ngoài trăm thước, một cái rộng lớn sơn quật bên trong vậy mà không có bất kỳ cái gì cửa động. Biến thành một con đường chết. Không phải đâu. Nơi này không có đường. Phó Tử Yên đôi mắt đẹp sững sờ. Khẳng định có cơ quan. Vào xem. Lý Minh giơ thủy tinh chiếu sáng chỗ này sơn quật. Hai người nhanh chóng đi vào kinh ngạc nhìn lấy bốn phía. Cái này sơn quật cùng đại thụ điểm mấu chốt thiết trí hoàn toàn liếc một chút cái. Chỉ là thiếu chung quanh cửa động cùng cửa ra vào mà thôi. Hai người tranh thủ thời gian tại sơn quật bốn phía cẩn thận tìm kiếm. Mỗi một tấc vách động cơ hồ đều cẩn thận kiểm tra một phen. Nhưng để bọn hắn im lặng là, nơi này tựa hồ cũng không có cái gì cửa động cơ quan. hoàn toàn cũng là một con đường chết. Sơn quật bốn phía toàn bộ là rắn chắc vách động, dùng vũ khí gõ lên, tựa hồ cũng không có cái gì rành động hoặc là ám đạo tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Không có cái gì. Cái này không chỉ có là Phó Tử Yên, liền Lý Minh đều bị dạng này thiết lập làm cho ngây người. Hai người quay trở ra lần nữa kiểm tra một phen, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy bốn phía. Trong lòng tràn ngập thất vọng, hệ thống đến cùng làm thứ gì? Rõ ràng để cho chúng ta tìm tới khác biệt thiết lập. Cũng nhìn đến đây hoàn cảnh, nhưng làm sao có thể là con đường chết? Phó Tử Yên nhíu mày nói ra, chờ ta suy nghĩ một chút. Lý Minh lúc này cũng giống vậy, không thể làm gì. Tuy nhiên hắn khẳng định nơi này còn có khác biệt địa phương. Nhưng là như thế thiêu não thiết lập, hắn chỉ có thể chậm rãi tiêu hóa một chút. Ầm ầm, ngay trong nháy mắt này, hai người chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận ngột ngạt âm thanh vang lên, dọa đến hai người tranh thủ thời gian xông ra sơn quật bên ngoài. Còn tưởng rằng đỉnh đầu đột nhiên sụp đổ, muốn đem bọn hắn chôn sống tại sơn quật trung tâm. Thế nhưng là làm hai người xông ra động sảnh trong nháy mắt, trên đỉnh đầu trên vách đá bỗng nhiên trượt ra một cái cửa hang. Từng cái hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, 10 cái thon dài nữ tử bóng người trực tiếp xuất hiện tại hai người trước mắt. Những cô gái này tất cả đều người mặc bó sát người màu đen giáp da, đem chọn cái uyển chuyển thân hình hoàn toàn hiển lộ ra. Các nàng cóng ở sau lưng một dương trường cung cùng tràn đầy ống tên, bên hông treo hai thanh lóe sáng xanh biếc dao găm, đầu mang theo màu đen mũ da, đem đầu tóc cùng cái ót toàn bộ bao vây lại, trên mặt cũng mang theo một bức dữ tợn làm bằng gỗ mặt nạ, phía trên vẽ lấy kỳ lạ đồ án. 10 cái thon dài cao gầy nữ tử xếp thành một hàng, nhạt hai mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm hai người. Bởi vì cách khá xa, đối phương đỉnh đầu kiểu chữ trong lúc nhất thời còn không cách nào phân biệt. Nhưng đối phương kỳ quái như thế tạo hình, lại làm cho Lý Minh cùng Phó Tử Yên cảm thấy phi thường tò mò. Bọn họ lúc này cũng không có sợ hãi, bởi vì đối phương đỉnh đầu tên tuy nhiên nhìn không ra kiểu chữ, nhưng lại có thể nhìn đến kiểu chữ nhan sắc, lục nhan sắc tên NPC, hẳn là sẽ không là địch nhân. Giờ khắc này, Lý Minh cùng Phó Tử Yên đều rõ ràng, bọn họ cũng không có tìm sai chỗ. Đầu này địa động quả nhiên là chính xác thông đạo, bất quá cuối thông đạo cơ quan thế mà không trên mặt đất, mà chính là đỉnh đầu trên trần nhà. Những thứ này từ trên trời giáng xuống kỳ lạ NPC, nhất định chính là toàn bộ lòng đất thông đạo chủ nhân. Mà lúc này, 10 cái nữ tử bóng người trung gian, một cái vóc người càng cao hơn một số, nhìn qua giống như là đầu lĩnh thân phận nữ NPC đi về phía trước ra 3 bước. Phía sau nàng 10 cái NPC đồng thời vung tay lên, 10 mấy tấm trường cung xuất hiện tại trong tay các nàng. Dây cung kéo ra, 10 mấy chi mũi tên dài khoác lên trên dây, xa xa khóa chặt hai người. Các nàng rõ ràng là đang cảnh cáo Lý Minh cùng Phó Tử Yên, tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Các ngươi là ai? Tại sao tới đến nơi đây? Cầm đầu tiến lên tên kia nữ thủ lĩnh phát ra thanh lãnh quát hỏi âm thanh. Thật xin lỗi các hạ, chúng ta đi tới nơi này, chẳng lẽ không phải ngài tự mình dẫn tới sao? Lý Minh cười nhạt một tiếng hỏi ngược lại. Trông thấy những thứ này nữ NPC bóng người, hắn nhất thời hiểu được, vừa mới xông vào trong bụi cỏ hắc ảnh, không phải liền là những NPC này bên trong một cái. Mà lại càng làm cho hắn ngạc nhiên là, hắn ánh mắt nhìn bọn này nữ NPC lúc, thình lình phát hiện mỗi cái nữ NPC trên cổ thế mà còn mang theo một cái thanh trúc Pokonlo, có vẻ như dùng tiếng địch chỉ huy những cái kia linh thú boss công kích bọn họ. Cũng là những thứ này nữ NPC bên trong một cái. Hiện tại rốt cục cùng các nàng chính diện giải trừ, hết thảy nghi hoặc cuối cùng rồi sẽ chân tướng rõ ràng. Các ngươi những người ngoại lai này tùy tiện xâm nhập thần mộc rừng rậm, chẳng lẽ không biết đối diện cũng là ma tộc thành lũy? Các ngươi đây là cho ma tộc dò đường sao? Vị nữ tử này đứng cách hai người mười mấy mét phạm vi bên ngoài. Bóng người y nguyên giấu ở động sảnh đen nhánh bên trong, để bọn hắn không cách nào phân biệt đối phương đỉnh đầu tránh thức tên. Nhưng là đối phương đỉnh đầu lục nhan sắc kiểu chữ biểu hiện, vẫn như cũ chứng minh các nàng đối thiên mệnh trận doanh người chơi ở vào hòa bình trạng thái. Thuộc về bên này bạn bè, thần mộc rừng rậm, hai người rốt cuộc minh bạch vùng rừng rậm này địa đồ tên. Xin hỏi các hạ, thân phận chúng ta chẳng lẽ ngươi không cách nào phân biệt à? Chúng ta đều là theo thiên mệnh hoàng thành tới, trợ giúp thủ hộ hòa bình khế ước thiên mệnh chiến sĩ. Lý Minh tranh thủ thời gian hồi đáp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.